Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, vạn năm khó gặp lục sắc thiên tài. Đại Chu Vương Triều Quốc Đô Bàn Long Nội Thành, sở hữu vũ tu thần sắc đờ đẫn nhìn trên bầu trời ngũ sắc đám mây. Bọn hắn đương nhiên biết, như thế dị tượng là có cường giả đột phá ích cung cảnh hình thành. Chỉ bất quá ngũ sắc đám mây, đây chính là đã hiểu rõ ngàn năm chưa thấy qua. Phụng mệnh nhận tìm Diệp Hiên tung tích hơn trăm thiên tài. Từng cái im lặng, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, ghen ghét chờ một chút thần sắc. Sau một hồi lâu, cái kia tên là Triệu Kiếm thiên tài, yếu ớt thở dài, muốn ta năm đó ở đột phá ích cung cảnh thời điểm. Xuất hiện hai màu thần vân, đã đắc chí, tự khoe là tuyệt thế thiên tài, nhưng mà bây giờ cùng người này so sánh, nhất định buồn cười tới cực điểm. Sau khi nói xong, Triệu Kiếm một mặt tịch rơi, thần sắc ảm đạm, còn lại thiên tài thấy thế, nhao nhao thở dài thở ngắn, lắc đầu không thôi, thật sự là người so với người, tức chết người, cùng cái này ngũ sắc thần vân thiên tài so sánh. Bọn hắn nhất định chính là phế phẩm, ngũ sắc thiên tài, đã là mấy ngàn năm chẳng lẽ vừa gặp, muốn xuất hiện lục sắc thần vân, đuổi ngang tiền bối ghi chép, đoán chừng là không thể nào, chúng ta vẫn là tản đi đi, dù sao tìm kiếm Diệp Hiên mới là chính sự. Trong mọi người, một cái khác tên là Liễu Nham thiên tài mở miệng nói ra, tản đi đi, tản đi đi. Ngũ sắc thần vân đã rất giỏi rồi, đừng ở vọng tưởng cái gì lục sắc thần vân, vậy không thực tế. Cũng thế, lục sắc thần vân đã qua vạn năm, cũng chỉ có một vị tiền bối đạt tới qua. Người này tuy nhiên thiên tài, nhưng muốn nói có thể cùng tiền bối đánh đồng, đó còn là kém xa lắc. Lại có mấy tên thiên tài mở miệng phụ họa lên Liễu Nham lời nói. Nhưng mà lời của bọn hắn vừa mới nói xong, bên trên bầu trời, bỗng nhiên lam quang mãnh liệt, phong vân biến sắc, đây là, không thể nào, lam quang ẩn hiện, điên cuồng phun trào, chẳng lẽ người này thật muốn hình thành lục sắc thần vân rồi? Xem bộ dáng là, lục sắc thần vân a, người này thiên phú lại có thể sánh ngang tiền bối. Nghe nói năm đó tên kia tiền bối thiên tư vô song, năm gần hơn 20 tuổi, liền đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong. Nếu không phải hắn làm người quá mức ngạo mạn, đang trùng kích niết bàn cảnh thời điểm, bị người vây giết, từ đó vẫn lạc, chỉ sợ Thương Lan đại lục cái thứ nhất phong hào hoàng giả thì sẽ là hắn. Một đám thiên tài nhất thời như vỡ tổ tựa như nhao nhao kinh hô lên. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, con mắt của bọn hắn chỉ riêng lập tức rơi vào lúc trước lời thề son sắt, nói không có khả năng xuất hiện lục sắc thần vân Liễu Nham bọn người trên thân. Liễu Nham đám người sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy trên gương mặt giống như là bị hung hăng chuồn một cái tát tựa như, đau rát đau nhức, này đánh mặt rung động đùng đùng. Như Diệp Hiên biết rõ, sợ rằng phải cười ra tiếng, lấy những người này vô tri, vậy mà mưu toan phỏng đoán hắn Diệp Hiên giới hạn thấp nhất. Đây không phải tự đưa tới cửa bị mất mặt nha. Lục sắc thần vân, này sẽ là cái gì? Phong hào hoàng giả sao? Trong lòng mọi người đều tuôn ra vẻ nghi hoặc, thích điên, thích cuồng, Nghe Thường Nhi trong lòng cũng giống như thế nghĩ đến. Không thể trách bọn hắn vô tri, thật sự là lục sắc thần vân là vạn năm qua lần đầu xuất hiện. Không giống lúc trước tam, bốn, ngũ sắc còn có lệ có thể tìm ra. Diệp Hiên hắn đuổi ngang đời trước ghi chép, lục sắc thần vân, thật sự là khủng bố tới cực điểm. Nghe Thường Nhi lúc này tràn đầy rung động, dù là nàng nhiều lần đánh giá cao Diệp Hiên thiên phú, lại không nghĩ rằng vẫn là coi thường Diệp Hiên yêu nghiệt trình độ. Thánh chủ thật sự là anh minh vô cùng, vậy mà sớm liền nhìn ra Diệp Hiên bất phàm, định ra kết tốt, Diệp Hiên quyết định. Nói đến Diệp Hiên lần này đột phá, cũng có chúng ta Phượng Vũ Thánh Địa một chút công lao đây. Nghe Thường Nhi vui vẻ nghĩ đến. Cùng lúc đó, Thích Điên nhưng là lâm vào cuồng bạo trong trạng thái. Cơ Thiên, cho ta mau đem người này hạ lạc tìm ra. Thánh Địa tuyệt đối không cho phép thiên tài như thế. Vượt qua trưởng khống, ngươi nếu là tìm không thấy người này, chính mình đưa đầu tới gặp đi. Thích Điên gào thét như sấm, hung tợn hướng Cơ Tuyên quát. Vâng, là, Cơ Tuyên liên tục không ngừng đồng ý, lau mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tìm kiếm lục sắc thiên tài hạ lạc. Bất quá làm Cơ Tuyên thân hình mới vừa động thời điểm, trong lòng của hắn lại không tên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này lục sắc thiên tài sẽ không phải là Diệp Hiên a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.